Vị đắng hôn nhân, chương 68, lời thật lòng đến từ trái tim. Góc truyện audio.com. Chấm, thì ra Cố Tinh Nhi đã biết bệnh tình của anh. Anh không nói, chẳng lẽ Trương Hạo đã nói cho chị ấy biết. Cố Tinh Nhi lo lắng cho anh cũng là lẽ thường tình. Bà chị này của anh ngoài mặt thì lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong lại yếu đuối. Dễ khóc. Chẳng phải bây giờ em vẫn còn đang sống và đứng ở đây sao? Thôi nào, từ bao giờ mà chị lại trở thành một kẻ mít ướt vậy? Cố Hiểu Phàm mỉm cười, giúp Cố Tinh Nhi lau nước mắt. Tinh Nhi khóc nấc lên từng cơn, vẫn chưa thể ngưng khóc ngay được. Bản thân anh cũng cảm thấy có lỗi về chuyện này. Nếu đổi lại là Hạ Yên Nhiên biết anh bị bệnh, liệu cô có tới ôm chầm lấy anh và khóc tức tưởi như thế này không? Đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên ở sofa ngoài phòng khách. Anh bất giác quay đầu lại. Không ngờ Hàn Văn Triệt cũng tới đây. Chắc cậu ta đến cùng với Cố Tinh Nhi. Cố Hiểu Phàm, nói chuyện với tôi một lát. Khẩu ngữ của Hàn Văn Triệt có phần hơi nghiêm túc. Trước giờ đây là lần đầu tiên anh thấy cậu ta nghiêm túc như vậy. Cố Tinh Nhi lau nước mắt, nhường không gian riêng cho hai người họ. Hàn Văn Triệt bước đến chỗ anh, thở dài một tiếng rồi ngồi xuống bậc thềm. Ngồi xuống đây đi, Hiểu Phàm. Anh làm theo lời của Hàn Văn Triệt, ngồi xuống bên cạnh cậu ta. Cố Hiểu Phàm, tôi biết lý do tại sao cậu lại không làm phẫu thuật. Hàn Văn Triệt. Cậu, nhưng Cố Hiểu Phàm, cậu không nghĩ cho bản thân thì vẫn phải nghĩ cho những người thân của cậu chứ. Chị cậu, ông cậu, cả Yên Nhiên nữa, họ sẽ ra sao nếu cậu chết? Làm phẫu thuật đi Hiểu Phàm, tôi không muốn cậu chết. Hàn Văn Triệt nghẹn ngào nói ra mấy lời khuyên nhủ anh. Anh không ngờ có một ngày lại được nghe những lời tình cảm này từ phía người bạn thân này. Anh biết mọi người đều muốn anh làm phẫu thuật nhưng... Triệt, tôi cũng chưa muốn chết. Nhưng nếu tôi làm phẫu thuật lỡ trong quá trình đó xảy ra chuyện gì bất chắc tôi sẽ không kịp nói lời tạm biệt với mọi người. Nói lời tạm biệt, cô ấy, cho tôi một tuần, tôi sẽ giải quyết hết tất cả. Điều làm anh lo sợ là khi làm phẫu thuật sẽ xảy ra chuyện bất chắc. Nhưng cố thêm vài ngày thì hiệu quả phẫu thuật thành công sẽ bị giảm dần. Anh vỗ vai Hàn Văn Triệt. Nó như một nguồn động lực để cậu ta tiếp tục tin vào sự lựa chọn của anh. Đưa chị tôi về nhà an toàn nhé. Nhờ cậu đấy. Nói rồi, anh bước vào trong nhà. Gương mặt của anh bỗng tươi vui lạ thường. Nhưng đằng sau nụ cười ấy là cả một bầu trời nặng trĩu u buồn. Thế giới này tươi đẹp như vậy nếu phải thật sự rời xa ở tuổi này quả thật rất lãng phí. Cố Hiểu Phàm lên trên tầng, làm những việc mà anh thường hay làm vào giờ này. Bản thân anh thì rất vui vẻ nhưng những người làm trong nhà hay Cố Tinh Nhi. Hàn Văn Triệt lại cảm thấy khó để vui được. Họ đứng nhìn anh bước lên lầu với nụ cười trên môi mà nước mắt bỗng dưng rơi xuống. Thật đáng thương. Một tuần sau. Đã qua 7 ngày kể từ lúc Cố Hiểu Phàm và Hạ Yên Nhiên ly hôn. Bình thường anh vẫn dành một chút thời gian nhất định để tới trước cửa hàng Dương Linh ngắm cô từ xa. Từ lúc cô chuyển đến chỗ của Dương Tiểu Linh, khách khứa cũng đông hơn ngày thường. Được làm việc ở đây thật sự khiến tâm trạng cô vui vẻ hẳn lên. Hoan nghênh quý khách đã tới với cửa hàng Dương Linh. Xin mời quý khách qua bên này. Hạ Yên Nhiên mỉm cười chào khách. Nụ cười của cô trông thật đẹp. Nó thực sự là một chất độc mê người. Chiếc xe ô tô đậu ở bên kia đường đã một thời gian dài vẫn chưa chịu đi. Trông có vẻ lạ lẫm nhưng thật ra lại vô cùng quen thuộc. Người ngồi trong xe không ai khác là Cố Hiểu Phàm. Cậu thấy gì không? Cô ấy đang cười kìa. Đẹp thật. Cố Hiểu Phàm nhìn chằm chằm vào cô. Nhiều lúc bất chợt hỏi Trương Hạo những câu hỏi có liên quan đến cô. Cố Tổng, ngày nào chúng ta cũng tới đây nhưng tại sao anh lại không vào đó thăm thiếu phu nhân một lát? Cậu biết tại sao không? Nếu tôi vào đó, tôi sẽ lưu luyến cô ấy mà không thể rời đi được. Chẳng biết từ bao giờ anh lại mê mẩn cô đến vậy. Một ngày hai lần, sáng chiều đều đặn anh đều đỗ xe ở đây khoảng nửa tiếng mới chịu rời đi. Đột nhiên, giọng Trương Hạo trở lên nghẹn ngào. Cậu ấy hạ thấp tông giọng xuống nói với anh. Cố Tổng, nay đã hết hạn 7 ngày rồi. Ngày mai, anh sẽ phải làm phẫu thuật. Đã 7 ngày rồi sao? Nhanh thật đấy. Cố Tổng, anh phải làm phẫu thuật nếu không sẽ. Cậu yên tâm, ngày mai tôi sẽ làm phẫu thuật. Chắc chắn là vậy. Hạn 1 tuần qua đêm nay sẽ hết. Ngày mai anh sẽ phải tới bệnh viện để làm phẫu thuật theo như đã hứa. Một là sau khi phẫu thuật anh sẽ có cơ hội tới đây nhiều lần nữa. Hai là, vĩnh viễn không còn cơ hội. Tối hôm ấy, anh đã chủ động gọi điện cho Dương Tiểu Linh. Anh muốn trước khi bước vào ngưỡng cửa sinh tử được nghe tình cảm thật lòng của cô. Anh đã nhờ Tiểu Linh giúp anh thực hiện chuyện này. Anh đợi tôi một chút. Tôi sẽ sang phòng của Yên Nhiên ngay đây. Dương Tiểu Linh cầm điện thoại được kết nối với số anh từ trước rồi sang bên phòng của cô. Lúc Tiểu Linh mở cửa bước vào cũng là lúc cô đang chuẩn bị đi ngủ. Yên Nhiên, chúng ta nói chuyện một chút đi. Cậu có chuyện gì muốn nói với mình sao? Chấm, Yên Nhiên ngồi dậy, vểnh tai chuẩn bị lắng nghe những lời Tiểu Linh sắp nói. Dương Tiểu Linh đặt úp điện thoại xuống mặt giường để cô không phát hiện cuộc gọi giữa mình và Cố Hiểu Phàm. Mình có câu này muốn hỏi cậu lâu lắm rồi nhưng giờ mới có cơ hội. Hạ Yên Nhiên, cậu phải trả lời thật lòng đấy. Không được lừa mình nghe chưa? Nếu cậu nói dối mình sẽ đau lòng lắm đấy. Được rồi, nói đi, chuyện gì mà nghiêm trọng vậy? Cô vẫn chưa biết nội dung câu hỏi mà Dương Tiểu Linh định hỏi là gì nhưng vẫn tươi cười đón nhận. Yên Nhiên, cậu, có yêu Cố Hiểu Phàm không? Hạ Yên Nhiên bắt đầu ngơ ngác. Nụ cười dần biến mất sau khi nghe xong câu hỏi. Mình hỏi cậu, cậu đã bao giờ yêu Cố Hiểu Phàm chưa? Trả lời thật lòng đấy. Đừng hòng lừa mình. Đầu dây bên kia điện thoại đang kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ cô. Bởi vì qua đêm nay thôi có thể anh sẽ không bao giờ được gặp mặt cô nữa. Mình, nói đi, Yên Nhiên, cô không hiểu tại sao Dương Tiểu Linh lại bất ngờ hỏi câu hỏi này nhưng cảm xúc trong cô bây giờ vô cùng hỗn độn. Một tuần qua, đêm nào cô cũng nằm đợi thông báo điện thoại. Hễ có tin nhắn hay cuộc gọi tới là cô lại tưởng đó là anh. Trái tim của Hạ Yên Nhiên không phải đã đóng lại hoàn toàn mà là bị một người ngăn cản. Người đó chính là Cố Hiểu Phàm. Mình, yêu Cố Hiểu Phàm. Hạ Yên Nhiên hạ thấp giọng. Cô cũng không dám đối mặt với Tiểu Linh để nói những lời này. Hai tay cô nắm chặt lấy ga giường. Cô không thể tiếp tục che giấu cảm xúc thật nữa. Bây giờ nói ra rồi cảm thấy thật thoải mái. Cố Hiểu Phàm đã nghe thấy tất cả. Anh đột nhiên mỉm cười trong hạnh phúc vỡ òa. Thì ra trong trái tim cô vẫn có anh. Thì ra Hạ Yên Nhiên đã yêu Cố Hiểu Phàm. Đúng rồi, Yên Nhiên, nếu cậu yêu người ta thì phải nói thật ra. Đừng tự kìm nén như vậy. Khó chịu lắm đó. Mình biết, nhưng Tiểu Linh à. Mình yêu anh ấy nhưng lại sợ phải gặp anh ấy. Mình không biết đó có phải yêu không nhưng chỗ này của mình đau lắm. Từ khi rời khỏi anh ấy, nó rất đau. Cô vừa nói vừa ôm chặt lấy bên ngực trái nơi mà đang cố gắng kìm nén cảm xúc thật dành cho Cố Hiểu Phàm. Dương Tiểu Linh vội ôm chầm lấy cô. An ủi cô, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Cố Hiểu Phàm từ từ cúp máy. Điều anh muốn nghe cuối cùng cũng thành hiện thực rồi. Anh bước về phía cửa sổ trong phòng ngủ trước đây của cô. Mỉm cười nhìn lên bầu trời. Hạ Yên Nhiên, anh yêu em. Nếu ngày mai phẫu thuật thành công anh hứa sẽ đưa em trở về bên mình. Còn nếu như anh mãi mãi không tỉnh dậy, anh chỉ mong sao em có thể tìm được một người tốt hơn khiến em hạnh phúc. Cách chương.